Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những pháp bảo kia khí linh đều đối hắn tâm phục khẩu phục, cúi đầu nghe theo, đối với hắn sùng bái không thôi. Chương 2576 xử trí. Thứ 2576 chương xử trí. Thứ 2576 chương. Không muốn đánh ta. Gặp Vương Đằng trực tiếp vung mạnh quyền, liền muốn hướng về chính mình trấn áp xuống, đoàn kia hỗn độn thanh khí lập tức dọa đến co rụt lại, lập tức sợ hãi kêu cầu xin tha thứ, không nên đánh ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nó âm thanh yếu đuối, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thanh âm kia thực sự để cho người ta cứng rắn không dưới tâm đến đúng nó động thủ. Tu La Kiếm Khí Linh càng là sắc mặt đỏ lên, dạng này yếu đuối động lòng người âm thanh, để cho tiểu tu tâm đều phải hòa tan đồng dạng, hướng về phía Vương Đằng chu mỏ nói, Trường Phong ca ca, tiểu thanh đáng thương như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm đối với nàng động thủ. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, trên trán hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, một cây kiếm lại còn thật động phàm tâm sao, bất quá, nhìn thấy hỗn độn thanh khí khí linh mở miệng nguyện ý thần phục, Vương Đằng cũng không có hạ thủ được. Hắn làm đối phương không nên phản kháng, sau đó đem thần trí của mình cưỡng ép tiến vào hỗn độn thanh khí khí linh thể nội, gieo xuống hồn chú cấm chú, hơn nữa đem cái này đoàn hỗn độn thanh khí triệt để luyện hóa, sau đó đem hắn đến mình trong thức hải. Tu La Kiếm thấy thế, cũng lập tức trở về Vương Đằng trong thức hải, vây quanh hỗn độn thanh khí đi dạo, lấy lòng, cái này khiến Vương Đằng có chút im lặng, kiếm linh cũng sẽ động phàm tâm sao, vẫn là nói, Tu La Kiếm linh trí thực sự quá cao, cảm tình màu sắc phong phú. Vương Đằng lắc đầu, lười đi để ý tới những thứ này, ánh mắt rơi xuống bị Chu Lỏng trận pháp trói buộc trấn áp lại Tinh Hà Chân Quân trên thân, bước ra một bước, liền đi tới Tinh Hà Chân Quân trước mặt, có thể a tiểu Tùng, nhẹ nhàng như vậy liền đem gia hỏa này trấn áp lại, đây vẫn là ngươi thành tiên vừa tới đệ nhất chiến, liền như thế nhẹ nhàng thoải mái trấn áp một tôn chân tiên hậu kỳ cao thủ. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, không tiếc tán thưởng nói, chủ yếu là hắn quá yếu, ta đều còn không có như thế nào xuất lực, hắn liền bị trận pháp vòng, tiếp lấy liền từ bỏ phản kháng. Chu Lỏng cười ha hả nói, Tinh Hà Chân Quân nghe được hai người lời nói, nhất là nghe được Chu Lỏng lời nói, lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Chu Lỏng trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ u oán, đạo tâm trực tiếp tổn thương, hắn thở sâu, xuất đạo đến nay, lúc nào từng thu khinh mạng như thế, một cái vừa mới vượt qua tiên đạo lôi kiếp người, vậy mà nói hắn quá yếu, tùy ý như vậy. Thản nhiên, thực sự để cho hắn thâm thụ đã kích, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại là bất lực phản bác. Vương Đằng nghe được Chu Lỏng lời nói, cũng không nhịn được mỉm cười, nói, ngươi khiêm nhường như vậy, gia hỏa này đạo tâm sợ là muốn bể nát. Tinh Hà Chân Quân nghe vậy lại là khóe miệng giật một cái, lời nói thật cũng rất đã kích người, ha ha, công tử dự định xử trí như thế nào hắn. Chu Lỏng ha ha cười nói, cũng không thèm để ý Tinh Hà Chân Quân cảm thụ, đối với hắn mà nói, Tinh Hà Chân Quân chỉ là địch nhân, hắn tự nhiên sẽ không đi để ý địch nhân cảm thụ. Vương Đằng nhìn về phía Tinh Hà Chân Quân, thản nhiên nói, chân tiên hậu kỳ, thực lực yếu đi một chút, bất quá xem như tiên đạo bảo dược, cũng không tệ lắm. Tinh Hà Chân Quân nghe vậy, lập tức mặt như bụi đất, nhưng sau đó, ánh mắt của hắn liền khôi phục đạm nhiên, bởi vì cũng sớm đã làm xong trở thành tiên đạo bảo dược chuẩn bị tâm lý. Bất quá chúng ta đỉnh phong chiến lực vẫn là ít một chút, mới vừa cùng hỗn độn chân quân giao thủ, ta mới cảm nhận được, chân tiên đỉnh phong cường giả cường đại, nếu là lần này tới là hai tôn thậm chí ba tôn chân tiên đỉnh phong cao thủ, hôm nay chúng ta chỉ sợ liền nguy hiểm. Vương Đằng bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, bây giờ cổ tiên nhao nhao xuất thế, dựa theo Đông Hoa chân quân trước đây lời nói, có thể uy hiếp được Vương Đằng cổ tiên, khoảng chừng trên trăm vị, cái này khiến Vương Đằng trong lòng nhịn không được sinh ra một chút áp lực, bởi vì lần này có không ít cổ tiên chạy thoát rồi, cảm nhận được phù đồ chân quân, hỗn độn chân quân đám người cường đại tu vi sau, không thiếu chân tiên sơ kỳ cổ tiên, trực tiếp quay người bỏ chạy, ý vị này, lần này Ma Châu chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ lưu truyền ra đi, bọn hắn tại cái này không thể thành tiên thời đại, nghịch thiên mà lên, quỷ dị thành tiên sự tình, tất nhiên sẽ để cho càng nhiều người ngấp nghé, đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, những cái kia lợi hại cổ tiên rất có thể đều sẽ để mắt tới bọn hắn. Đến lúc đó nếu là những thực lực này siêu quần xuất chúng đỉnh tim cổ tiên tề đè mà đến, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, Mặc dù Vương Đằng lần này đại hiển thần uy, trấn áp bát phương, đem phù đồ chân quân, kim liên chân quân, tinh hà chân quân nhao nhao trấn áp, còn giết hỗn độn chân quân dạng này một tôn chân tiên đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng không thể ngăn cản được quần tiên đột kích, liền xem như bây giờ Chu Lỏng thành tiên, chiến lực đồng dạng cường đại, cũng nhiều lắm là có thế nhiều ngăn trở một tôn chân tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, cho nên, thực lực của bọn hắn vẫn như cũ không đủ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được, vừa rồi tự hồ hẳn là lưu lại hỗn độn chân quân một mạng, nếu có thể đem hắn thu phục, vậy tất nhiên là một đại chiến lực, thời điểm then chốt có thể ngăn cản một tôn cùng cấp bậc cổ tiên. Bất quá bây giờ, hỗn độn chân quân đã bị hắn đánh giết, vậy thì không có gì tốt đi tiếc nuối. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Lỏng, nói, Tiểu Tùng, ngươi bây giờ đã tấn thăng trở thành chân tiên, đối với hồng mông thế giới trưởng khống, phải chăng cũng càng thêm một bước. Chu Tùng trầm ngâm lên, ta có thể cảm ứng được cùng nó liên hệ càng thêm chặt chẽ cùng khắc sâu, đối với cái kia trong đó khổng lồ mà dày đặc tiên đạo quy tắc trật tự sức thừa nhận, cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí ta cảm thấy, có thế chúng ta về sau có thể nếm thử tiến vào bên trong tu luyện. Ân, chuyện này là thật. Nghe được Chu Lỏng lời nói, Vương Đằng lập tức lấy làm kinh hãi, thần sắc đại chấn, nhìn về phía Chu Tùng đạo, ân. Chu Lỏng trọng trọng gật đầu, nói, chỉ cần đang cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể xây dựng lên một cái an toàn khu vực. Vương Đằng nghe vậy lập tức thở sâu, trong mắt tinh mang bắn ra, lộ ra vô cùng hưng phấn, nói, ha ha ha ha, hảo, nếu thật có thể như thế, vậy ta thần minh, liền có thể cả thế gian thành tiên. Không chỉ như vậy, chúng ta thực lực bản thân, cũng có thể được nhanh nhất đề thăng. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc đạo, gặp Vương Đằng mừng rỡ như thế, Chu Lỏng trên mặt cũng lộ ra như một xuân phong nụ cười, tự hồ rất vui mừng. Các ngươi đang nói cái gì? Cả thế gian thành tiên, các ngươi đến tột cùng nắm giữ bí mật gì? Nghe được Vương Đằng cùng Chu Lỏng đối thoại, Tinh Hà Chân Quân lập tức khiếp sợ không thôi, giật mình nhìn xem hai người, từ hai người đôi câu vài lời trong lúc nói chuyện với nhau, bén nhạy lấy vào tay một chút tin tức. Cái này khiến hắn không khỏi rung động trong lòng, chẳng lẽ trước đây Vương Đằng nói là sự thật, bọn hắn thật sự trong tay nắm giữ nửa cái tiên giới. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Tinh Hà Chân Quân, ánh mắt chớp lên, lập tức trong lòng có quyết định, khi biết Chu Lỏng đối với Hồng Mông tiên giới trưởng khống tiến thêm một bước, thậm chí có thể đem bọn hắn tiếp nhập Hồng Mông trong tiên giới tu hành, hắn liền có chủ ý, có Chu Lỏng tại, bọn hắn cũng sẽ không thiếu khuyết tiên đạo quy tắc trật tự tu hành, thậm chí có thể nắm giữ một cái hoàng mỹ tiên giới tu luyện hoàn cảnh. Đã như thế, tự nhiên không cần lại đi cướp đoạt Tinh Hà Chân Quân bọn người thể nội tiên đạo quy tắc trật tự tới mở rộng bản thân tiên đạo quy tắc trật tự. Bọn hắn bây giờ thiếu, không còn là tài nguyên, mà là đỉnh tiêm chiến lực, có thể đối kháng còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm cổ tiên cường đại chiến lực. Chương 2577 mê hoặc. Thứ 2577 chương mê hoặc. Thứ 2577 chương. Vương Đằng trong lòng đã có quyết định, có Chu Lỏng tại, bọn hắn bây giờ thiếu không phải tài nguyên, mà là cao thủ, thiếu khuyết cường giả đỉnh cao, cao cấp chiến lực, mà Tinh Hà Chân Quân bọn người, mặc dù chỉ có chân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng mà thực lực cũng so với Kiếm Sơn lão tổ bọn người muốn mạnh hơn một mảng lớn, hơn nữa, bọn hắn còn trong tay nắm giữ hoàn chỉnh tiên pháp, nếu là lại đem bọn hắn tiên pháp truyền thụ xuống, cho hắn tân tấn chân tiên, cái kia liền có thể cấp tốc đề thăng tân tấn chân tiên thực lực. Ngoài ra, như Ngân Hà Chân Quân bọn người, cũng là lâu năm chân tiên, nội tình cũng là vô cùng thâm hậu, bọn hắn thiếu hụt, chính là tiên đạo tài nguyên tu luyện, còn nếu là có đầy đủ tiên đạo tài nguyên, tiên đạo quy tắc trật tự cùng nguyên khí của tiên giới, tu vi cảnh giới đình trệ nhiều năm bọn hắn, thực lực rất có thể sẽ nhận được giếng phun thức đề thăng, đến lúc đó, nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng đến chân tiên đỉnh phong, thậm chí siêu việt chân tiên cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt hơi hơi trở nên cực nóng, nếu là có thể bồi dưỡng được một tôn siêu việt chân tiên cảnh giới cao thủ, đến lúc đó hết thảy tình thế nguy hiểm liền có thể phá giải. Cái gì cổ tiên, dám can đảm đến phạm, hết thảy trấn áp. Tinh Hà Chân Quân nguyên bản vốn đã làm xong liều chết chuẩn bị tâm lý, mà giờ khắc này nhưng như cũ bị Vương Đằng ánh mắt chầm chầm đến run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Tinh Hà Chân Quân bị Vương Đằng chầm chầm đến sợ hãi trong lòng, một mặt cảnh giác nói, ta vừa rồi tại nghĩ, phải làm như thế nào xử trí ngươi. Vương Đằng lấy lại tinh thần, hướng về phía Tinh Hà Chân Quân mỉm cười, thản nhiên nói, hừ, rơi xuống trong tay của ngươi, ta tâm phục khẩu phục, không có gì đáng nói, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tinh Hà Chân Quân lạnh rên một tiếng đạo, không không không, ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn giết ngươi. Vương Đằng lắc đầu nói, ân, không giết ta. Tinh Hà Chân Quân nghe vậy lập tức sững sờ, hắn nhưng là thấy rõ ràng, trước mắt chủ này có thân thiết lắm huyết cùng vô tình, lúc trước cái kia thật lượng tiên cái chân tiên trung kỳ cao thủ, liền bị hắn một quyền đánh giết, còn có vừa rồi, chân tiên đỉnh phong hỗn độn chân quân, cũng bị hắn cường thế đánh chết, dạng này một cái sát phạt quả đoán, sạch sẽ gọn gàng hung thần, vậy mà nói không giết hắn, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, muốn lòng từ bi, hắn một mặt kinh nghi nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giết ta, chẳng lẽ muốn thả ta? Hắn tâm tư hơi hơi trở nên sống động, lúc trước hắn đã làm xong liều chết chuẩn bị, cảm thấy mình rơi xuống trước mắt cái này hung thần trong tay, nhất định là khó thoát khỏi cái chết, chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ, nghe được Vương Đằng nói không giết hắn, hắn tâm tư lập tức hoạt động mạnh, nếu như có thể sống sót, ai lại nguyện ý tử vong đâu, nhất là, hắn còn từ Vương Đằng cùng Chu Lỏng trong lúc nói chuyện với nhau, hiểu được một chút thiên đại bí mật, người trước mắt này trong tay, tự hồ thật sự trong tay nắm giữ nửa cái tiên giới, không tệ, ta không giết ngươi, thậm chí còn có thể ban thưởng ngươi một cọc vô thượng cơ duyên tạo hóa, cho ngươi một cái hoàng mỹ tiên đạo tu luyện hoàn cảnh, nhường ngươi trở thành chân tiên đỉnh phong, thậm chí là siêu việt chân tiên cường giả. Vương Đằng mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Hoàng mỹ tiên đạo tu luyện hoàn cảnh, Tinh Hà Chân Quân lập tức con ngươi co rụt lại, hắn lập tức phản ứng, Vương Đằng nói hoàn chỉnh tiên đạo tu luyện hoàn cảnh, đại khái chính là cái kia nửa cái tiên giới, chỉ là hắn lại không biết, Chu Lỏng nắm giữ hồng mông tiên giới, cũng không phải nửa cái tiên giới, mà là cả một cái hoàn chỉnh tiên giới, không tệ, chỉ cần ngươi từ nay về sau, thần phục đuổi theo bản công tử liền có thể tha mạng của ngươi, hơn nữa ban thưởng ngươi trận này cơ duyên tạo hóa, ngươi không phải là muốn quay về tiên giới sao, nếu ngươi có thể trở thành thiên tiên, hẳn là có thể khấu khai tiên môn a, nếu ngay cả thiên tiên cũng không thể, như vậy đợi ngươi tấn thăng đến thiên tiên phía trên cảnh giới đâu. Có một cái hoàng mỹ tiên đạo tu luyện hoàn cảnh duy trì tu luyện, tương lai liền có vô hạn hy vọng, quay về tiên giới, tương lai có hy vọng. Như thế nào? Vương Đằng cười hít mắt đầu độc nói, Tinh Hà Chân Quân sắc mặt biến đổi không chắc, nhìn chằm chằm Vương Đằng, cuối cùng không có làm nhiều do dự, chính là thở sâu, cúi đầu thần phục nói, ta nguyện ý thần phục, đuổi theo công tử. Cái này thực sự không có gì tốt suy tính. Mặc kệ Vương Đằng hứa những thứ này hứa hẹn phải chăng có thể tin, có thể tiếp tục sống sót, cũng đã đáng giá hắn làm ra quyết định này. Huống chi, hắn tận mắt chứng kiến đến Vương Đằng thực lực, cùng với Vương Đằng tiềm lực khủng bố. Bây giờ Vương Đằng vẫn chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, vừa mới thành tiên, liền như thế cường đại, có thể trấn sát chân tiên đỉnh phong cường giả. Đợi một thời gian, hắn tương lai thành tựu, nên mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, liền Chu Lỏng dạng này yêu nghiệt, đều trung thành tuyệt đối đuổi theo ở tại bên cạnh, dạng này người tương lai có thể đi đến độ cao gì, coi như hắn thành tựu không được thiên tiên, chỉ cần đi theo ở bên người đối phương, tương lai một ngày kia cũng rất có thể thuận theo cùng nhau quay về tiên giới. Cho nên Tinh Hà Chân Quân căn bản không có làm nhiều cân nhắc, liền có quyết định, lúc này liền cúi đầu lựa chọn thần phục. Vương Đằng đối với Tinh Hà Chân Quân lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, một cái là vô hạn hy vọng, một cái là tử vong. Nghĩ đến đại đa số người đều sẽ biết làm như thế nào lựa chọn, Vương Đằng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Tinh Hà Chân Quân. Tại Tinh Hà Chân Quân chân linh cùng với bản nguyên tiên đạo quy tắc trật tự bên trên đều động tay động chân, nếu là đối phương dám sinh ra dị tâm, Vương Đằng sẽ không chút lưu tình đem hắn gạt bỏ, thuộc hạ bái kiến công tử. Cuối cùng Tinh Hà Chân Quân hướng về phía Vương Đằng cung kính hành lễ, đã hoàn toàn thần phục. Vương Đằng bình tĩnh gật đầu một cái, để cho Chu Lỏng rút lui trận pháp, nói, ngươi theo ta cùng nhau, đi đem cái kia Kim Liên Chân Quân cùng Phù Đồ Chân Quân thu. Hắn mang theo Tinh Hà Chân Quân cùng nhau trở lại trong Luân Hồi Chân Giới. Tiến vào Luân Hồi Chân Giới sau, nhìn thấy Kim Liên Chân Quân cùng Phù Đồ Chân Quân hai người, bị Vương Đằng lấy Luân Hồi Chân Giới sức mạnh, gắt gao đặt ở trên mặt đất không thể động đậy chút nào, khuôn mặt đều bị đè ép đến biến hình, kêu rên không ngừng, Tinh Hà Chân Quân lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái. Nhịn không được liếc Vương Đằng một cái, hắn đã nghĩ tới lúc trước Vương Đằng từng nói, đem Kim Liên Chân Quân cùng Phù Đồ Chân Quân đưa vào cái kia nửa cái trong tiên giới hưởng phúc, đây chính là đối phương nói tại tiên giới hưởng phúc sao? Cơ thể giống như chó chết bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy, khuôn mặt đều biến hình, trong miệng còn không ngừng phát ra đau đớn rên rỉ, nhìn xem muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Khụ khụ, hai vị, các ngươi nằm rạp trên mặt đất đây là muốn làm cái gì? Vương Đằng ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, liếc qua hai người dưới đất, nhìn xuống hai người đạo. Kim Liên chân quân cùng Phù Đồ chân quân nghe được thân ảnh Vương Đằng, lập tức tròng mắt chuyển động, dương mắt nhìn về phía Vương Đằng, lập tức tức giận đến kém chút thổ huyết. Nếu không phải là ngươi đem chúng ta trấn áp tại ở đây, chúng ta có thế dạng này nằm rạp trên mặt đất sao? Bây giờ còn nói lời như vậy bẩn thỉu chúng ta, kỳ tâm ác độc. Hai người nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, rơi xuống trong tay ngươi, chúng ta nhận thua, muốn giết cứ giết, hà tất nhục nhã ta như vậy nhóm. Chương 2578 thời tiết rất tốt. Thứ 2578 chương thời tiết rất tốt. Thứ 2578 chương. Hai vị nói quá lời, các ngươi sống tạm nhiều năm như vậy, chính là muốn quay về tiên giới, cam tâm giống như bây giờ biệt khuất chết đi sao? Vương Đằng nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó ý niệm khẽ động, cái kia áp bách tại trên người hai người cường đại luân hồi chân giới sức mạnh, chính là biến mất không thấy gì nữa. Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người ở đó luân hồi chân giới sức mạnh biến mất thời điểm, lập tức cũng cảm giác được toàn thân một hồi nhẹ nhõm, hai người lập tức vỗ mặt đất, cấp tốc đứng lên. Hơn nữa cực tốc lùi lại, cùng Vương Đằng giữ một khoảng cách, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn nguyện ý cho chúng ta một con đường sống sao? Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí kinh nghi đạo, đương nhiên. Vương Đằng thần sắc bình thản, nói, muốn chết thực sự quá đơn giản, nhưng ta nghĩ các ngươi từ tiên cổ thời đại ngũ đông đến bây giờ, một lòng muốn trở về tiên giới, cũng không hy vọng chính mình cứ như vậy biệt khuất chết đi. Bản công tử có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, hơn nữa, còn có thể cái các ngươi một cái thiên đại cơ duyên, chúc các ngươi leo lên cao hơn tiên đạo cảnh giới, thậm chí dẫn dắt các ngươi đi tới tiên giới. Nhưng có một cái điều kiện, đó chính là các ngươi từ giờ trở đi, phải đuổi theo bản công tử, trở thành bản công tử tùy tùng. Vương Đằng thản nhiên nói, ngươi nói cái gì, ngươi muốn để chúng ta làm tùy tùng của ngươi. Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó thần sắc trở nên vô cùng khó coi, lộ ra kinh sợ không thôi, thực sự là chê cười, chúng ta đường đường chân tiên hậu kỳ tu vi, sao lại đuổi theo ngươi một tên tiểu bối? Hai người lập tức cười lạnh nói, ngươi đây là tại si tâm vọng tưởng. A, phải không? Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, các ngươi muốn cự tuyệt bản công tử. Đã như vậy, vậy bản công tử liền thành toàn các ngươi, tiễn đưa hai người các ngươi cùng lên đường thôi. Vương Đằng ngữ khí lãnh đạm đạo, cặp mắt hắn híp lại, ánh mắt bên trong bắn ra một tia sát cơ, tâm niệm chuyển động ở giữa, luân hồi chân giới bên trong lực lượng cường đại kia lập tức liền dâng lên, muốn đem hai người nghiền thành bột mịn. Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người lập tức sắc mặt đại biến, khi tử vong khói mù bao phủ tâm thần, sợ hãi liền sẽ vô hạn phóng đại. Ngay lúc này, Tinh Hà chân quân bỗng nhiên từ Vương Đằng sau lưng đi ra, hướng về phía Vương Đằng cung kính ôm quyền hành lễ nói, công tử chậm đã, không bằng trước tạm cho ta cùng bọn hắn hai người câu thông thương lượng một phen như thế nào. Vương Đằng nhìn Tinh Hà chân quân một mắt, sau đó nhàn nhạt liếc qua Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người, thản nhiên nói, tốt a, ta chỉ cấp ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Tinh Hà chân quân lập tức ứng thanh, sau đó đi tới, cùng Kim Liên chân quân cùng Phù Đồ chân quân thương lượng. Tinh Hà chân quân, ngươi. Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người nghe được Tinh Hà chân quân đối với Vương Đằng xưng hô, cùng với cái kia khúng núng tư thái, lập tức nhao nhao trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tinh Hà chân quân, không dám tin Tinh Hà chân quân vậy mà lại thần phục đuổi theo Vương Đằng. Tinh Hà chân quân lại là ánh mắt yên tĩnh, hướng về phía hai người lắc đầu nói, hai vị đạo hữu, xem ở lúc trước chúng ta từng liên thủ qua phân thượng, ta vừa rồi tới khuyên các ngươi đuổi theo công tử, chuyện này với các ngươi mà nói, tuyệt không phải sỉ nhục, mà là vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa. Các ngươi bị trấn áp ở đây, hẳn còn chưa biết bên ngoài chuyện xảy ra, cường đại như hỗn độn chân quân, chân tiên đỉnh phong tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không địch lại công tử, bị công tử trấn sát tại chỗ, hồn phi phách tán, các ngươi cho là, công tử là người tầm thường sao? Công tử có đại khí vận, lại công tử lúc trước chỗ hứa hẹn sự tình, cũng không phải là hư ảo, đuổi theo công tử, chúng ta không những có thể nhận được hoàn chỉnh tiên đạo tu luyện hoàn cảnh, tương lai càng là có hy vọng quay về tiên giới. Chính như công tử vừa mới lời nói, các ngươi ngủ đông lâu như vậy, hết thảy đều là vì có thể khấu khai tiên môn, quay về tiên giới, bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, các ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Công tử bây giờ bất quá chân tiên sơ kỳ tu vi, liền có thể nghịch tập trảm chân tiên đỉnh phong hỗn độn chân quân, nội tình như thế, thâm bất khả trắc, thiên phú cùng tiềm lực, đủ để sánh ngang tiên giới những cái kia vô thượng đại giáo bồi dưỡng ra được truyền nhân, thậm chí còn hơn, như thế kinh thế thiên kiêu, người ta đuổi theo công tử, tuyệt không phải sỉ nhục, hai vị vẫn là cẩn thận châm chức suy nghĩ một chút a. Tinh Hà chân quân mở miệng hướng về phía hai người nói, Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người nghe được Tinh Hà chân quân lời nói, lập tức nhao nhao chấn động trong lòng, hoảng sợ nói, ngươi nói là sự thật, hỗn độn chân quân, cũng không là đối thủ, đã bị hắn chém giết, tự nhiên là thật, bằng không ta lại như thế nào sẽ xuất hiện ở đây. Tinh Hà chân quân bình tĩnh nói, Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người nhìn nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia nồng nặc vẻ không thể tin, hai người đều biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, nhưng mà vẫn như cũ không thể tin được cường đại như hỗn độn chân quân bực này chân tiên đỉnh phong cao thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ, ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát, bị hắn chém giết, ngươi mới vừa nói hoàn chỉnh tiên đạo tu luyện hoàn cảnh là có ý gì, chẳng lẽ hắn trước đây lời nói, chưởng khống nửa cái tiên giới sự tình, thật sự. Sau đó, hai người bắt được một cái khác trọng điểm, lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn chầm chầm Tinh Hà chân quân đạo, Tinh Hà chân quân hơi hơi chần chờ, hắn dù sao không có gặp qua tòa kia tiên giới, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân hai người gặp Tinh Hà chân quân gật đầu, cuối cùng đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hai người liếc nhau, sau đó chính là lập tức làm quyết định, nhau nhau lựa chọn thần phục. Hảo, chúng ta nguyện ý thần phục đuổi theo công tử. Hai người trầm giọng nói, Vương Đằng nhìn hai người một mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi yên tâm, bản công tử hứa hẹn chuyện của các ngươi, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Sau đó, hắn tại hai người nguyên thần chân linh, cùng với tiên đạo quy tắc trật tự bản nguyên bên trong, nhao nhao thiết hạ thủ đoạn, đem hai người triệt để thu phục, tiểu tử ngươi gì tình huống, mới vừa vặn thành tiên cứ như vậy biến thái, liền chân tiên hậu kỳ cao thủ đều có thể trấn áp thu phục. Diêm lão từ chính mình phần mộ lớn bên trong chui ra, nhìn xem Vương Đằng, có chút không thể tưởng tượng nổi đạo, cái gì trấn áp thu phục, bọn họ đều là quỳ ta nhân cách mị lực phía dưới, là bị nhân phẩm của ta khuất phục, Diêm lão ngươi dùng từ không làm. Vương Đằng nghe vậy lập tức mở miệng nói ra, thôi đi ngươi, liền ngươi còn nhân cách mị lực, ngươi có cái rắm nhân cách mị lực, liền một thổ phỉ, ta càng không tráo đâu, lúc nào còn ta. Diêm lão nghe vậy lập tức liếc mắt, không chút lưu tình đạo, a, càng không tráo, cái gì càng không tráo, a, ngươi nói khí trời bên ngoài a, hôm nay bên ngoài thời tiết rất tốt, vãn bối còn có việc, trước hết cáo từ, lần sau có thời gian tại tới tiếp kiến tiền bối. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, lập tức mang theo Tinh Hà chân quân, Phù Đồ chân quân cùng với Kim Liên chân quân chuồn đi. Chương 2579 Hồng Mông Tiên Giới. Thứ 2579 chương Hồng Mông Tiên Giới. Thứ 2579 chương. Chu Lỏng độ kiếp thành tiên chỗ nhất lên phong ba tạm thời có một kết thúc, xâm phạm cổ tiên, hoặc là sớm bỏ chạy, hoặc là bị Vương Đằng chém giết, mà Tinh Hà chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Phù Đồ chân quân mấy người ba tôn chân tiên hậu kỳ cường giả, nhưng là nhao nhao thần phục ở Vương Đằng dưới trướng, trở thành Vương Đằng tùy tùng, Bắc Bộ Ma Châu có thể quay về bình tĩnh, tại đã bình định xâm phạm cổ tiên, xử lý rất nhiều phiền phức việc vặt sau, Vương Đằng gọi Chu Lỏng, cùng với Chiều Sâu giao lưu, nếm thử mở ra Chu Lỏng thể nội Hồng Mông tiên giới, ở trong đó xây dựng lên một cái khu vực tương đối an toàn, để cho thần minh người tiến vào Hồng Mông trong tiên giới tu hành, ý đồ thực hiện thần minh bộ hạ, gà chó lên trời chi tráng nâng, ta đã có một chút chắc chắn, bất quá còn cần nhiều nếm thử cùng rèn luyện một phen, để cầu không có sơ hở nào. Chu Lỏng hướng về phía Vương Đằng nói, hảo, có gì cần ta làm sao? Nghe được Chu Lỏng lời nói, trong mắt Vương Đằng lập tức bắn ra hừng hực tinh mang, mở miệng nói ra, Chu Lỏng lắc đầu, Vương Đằng thấy thế không nói thêm gì nữa. Sau đó, Chu Lỏng liền bắt đầu một lòng một dạ nghiên cứu Hồng Mông tiên giới sự tình, mỗi ngày đều đang nỗ lực thử nghiệm câu thông Hồng Mông tiên giới, mở một đầu hoàn toàn mới thông đạo. Nửa tháng sau, hai mắt vằn vện tia máu Chu Lỏng đi tới Vương Đằng trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, nói, công tử, ta thành công. Vương Đằng nghe vậy lập tức vươn người đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Chu Lỏng trên thân, nhịn không được thở sâu, thông đạo xây dựng thành công. Ân, ta bây giờ liền có thể tiếp dẫn công tử, tiến vào Hồng Mông trong tiên giới. Chu Lỏng gật đầu nói, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hảo, vào xem. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút mong đợi, Hồng Mông tiên giới chính là một tòa hoàn chỉnh tiên giới, chính là tuyệt cao tu luyện hoàn cảnh, nếu thật có thể tiến vào bên trong tu luyện, cái này nhất định đem gây nên oanh động. Chu Lỏng cũng không có chần chờ, tâm niệm chuyển động, sau đó thể nội pháp lực phun trào, câu thông Hồng Mông nối tiếp, toàn thân hắn đều lượn lờ ra hừng hực tia sáng, ở tại vùng đan điền, một khỏa trong suốt quang cầu tỏa ra tia sáng, sau một khắc, một cổ cường đại sức mạnh liền bao phủ ở Vương Đằng trên thân. Vương Đằng minh bạch đây là truyền tống chi lực, cũng không làm bất kỳ kháng cự nào. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lập tức trước mắt bộc phát ra hừng hực bạch quang, dịu đến hắn có chút mở mắt không ra. Khi trước mắt bạch quang thu lại, Vương Đằng đã đặt mình vào đến một cái quang minh vô cùng thế giới ở trong. Tại chung quanh hắn, vô cùng mênh mông cùng tinh thuần nguyên khí của tiên giới phun trào, hóa thành như phong bạo, điên cuồng hướng về hắn mãnh liệt tới, chủ động hướng về trong cơ thể của hắn chui. Giống như là trước đây, hắn lúc ở hạ giới, từ hoang thổ mới tới thần hoang đại lục thời điểm một dạng, từ cấp thấp có phần tiến vào cao giai có phần sau, cái kia cao giai vị diện tinh thuần mà sức mạnh mênh mông, sẽ để cho tu vi cùng thực lực nhận được một cái ngắn ngủi bộc phát kỳ. Bây giờ, lần thứ nhất đặt mình vào đến tiên giới hoàn cảnh Vương Đằng, chính là ở vào dạng này một cái bộc phát kỳ. Lần đầu tiến vào Hồng Mông trong tiên giới, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở, đang tham lam thôn vệ hấp thu cái kia liên tục không ngừng điên vọt tới tinh thuần vô cùng nguyên khí của tiên giới, tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, thể nội tiên đạo chi lực không ngừng mở rộng. Đây chính là Hồng Mông tiên giới sao? Thật là mênh mông nguyên khí của tiên giới, thật là tinh thuần cùng nồng hậu dày đặc, ta cũng không vận chuyển công pháp, cũng không chủ động đi hấp thu những thứ này nguyên khí của tiên giới. Những thứ này nguyên khí của tiên giới liền như ông vỡ tổ hướng ta mãnh liệt mà đến, tiến vào trong cơ thể của ta, làm ta thể nội tiên đạo chi lực đều trở nên sôi trào, tu vi bạo tăng. Vương Đằng sợ hãi thán phục, ở đây còn không phải là Hồng Mông tiên giới trung tâm, chỉ là vùng biên hoang, chỗ càng sâu, ta bây giờ còn chưa pháp chưởng khống, còn không thể tiến vào. Chu Lỏng cười cười, mở miệng nói ra, ân, Tiểu Tùng, ngươi tu vi cảnh giới, triệt để vững chắc. Vương Đằng nghe vậy nhìn về phía Chu Lỏng, chú ý tới Chu Lỏng trên người tu vi khí tức, không khỏi khuôn mặt có chút động, ân, những ngày này xây dựng thông đạo thời điểm, liên tục không ngừng có nguyên khí của tiên giới tràn vào trong cơ thể ta, giúp ta tu hành, để cho ta có thể nhanh chóng vững chắc tu vi. Chu Lỏng gật đầu nói, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, đối phương trong tay nắm giữ Hồng Mông tiên giới, muốn củng cố tu vi, thực sự quá dễ dàng, ngươi bây giờ có thể tiếp dẫn bao nhiêu người đi vào tu luyện. Vương Đằng nhìn về phía Chu Lỏng đạo. Chu Lỏng hơi hơi ngẫm nghĩ một phen, nói, hẳn là không nhân số hạn chế a, chỉ cần không phải đột phá tầng này giới hạn, xâm nhập Hồng Mông tiên giới chỗ sâu, biên giới này khu vực, dung hạ được bao nhiêu người, ta liền có thể tiếp dẫn bao nhiêu người đi vào. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, hảo, hắn khen lớn một tiếng, cái này ý nghĩa thực sự quá trọng đại, ở đây tu luyện, mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại đi lo lắng không có tiên đạo quy tắc trật tự. Cũng không cần lại đi lo lắng không có nguyên khí của tiên giới. Đã như thế, bọn hắn thần minh thật có hy vọng có thể cả thế gian thành tiên. Vương Đằng liền lập tức làm ra quyết định, đi về trước. Hắn thở sâu, cùng Chu Lỏng rời đi Hồng Mông tiên giới, về tới Không Cực Sơn. Sau đó, Vương Đằng đem Đông Hoa chân quân, Tinh Hà chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Phù Đồ chân quân bọn người, còn có thần minh rất nhiều cao tầng, đều triệu tập tới, cũng là hắn trực hệ tùy tùng. Trừ cái đó ra, còn có Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người, cũng đều bị hắn gọi. Dạ Vô Thường bây giờ đã đăng lâm thần đế cảnh giới, hắn trước đây cũng từng nhận được đại tạo hóa, thu được một tòa chân giới, tên là Vô Sinh chân giới. Công tử, không biết công tử triệu tập chúng ta tới, không biết có chuyện gì. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đằng, nhịn không được mở miệng hỏi, ta triệu tập các ngươi tới, tự nhiên là có việc muốn nói, bất quá, chuyện này, rất quan trọng. Không thể tiết lộ nửa phần, đều nghe được sao? Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người, mở miệng nói ra, có chút không giận mà uy. Gặp Vương Đằng trịnh trọng như vậy việc, mọi người nhất thời trong lòng rung lên, lập tức nhao nhao đáp, chúng ta minh bạch, công tử có chuyện gì nhưng quản phân phó, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Vương Đằng không có nhiều lời, nhìn mọi người một cái, sau đó kêu một tiếng, Tiểu Tùng, tại, công tử, Chu Lỏng đáp, đem bọn hắn tiếp đón được Hồng Mông tiên giới. Vương Đằng bình tĩnh nói, Chu Lỏng gật đầu một cái, sau đó lập tức câu thông Hồng Mông tiên giới, bạch quang nhàn nhạt đem mọi người bao phủ, một cổ truyền tống chi lực vọt tới, mọi người nhất thời nhao nhao cả kinh, nhất là Đông Hoa chân quân, Tinh Hà chân quân, Phù Đồ chân quân cùng với Kim Liên chân quân bọn người, nghe được tiên giới hai chữ này, lập tức mắt tách ra tinh mang, hô hấp đều dồn dập mấy phần, mọi người cũng không phản kháng cái kia truyền tống chi lực, chỉ mấy tức thời gian, đám người liền cùng nhau biến mất ở tại chỗ, đi theo Chu Lỏng cùng một chỗ, đi tới Hồng Mông trong tiên giới, mênh mông nguyên khí của tiên giới quán khái mà đến, đám người lập tức cũng cảm giác được thân thể biến hóa, toàn thân tế bào giống như là khô đét bọt biển gặp phải thủy, điên cuồng mà tham lam hấp thu cái kia mãnh liệt mà đến nguyên khí của tiên giới, đây là nguyên khí của tiên giới, thật là nồng nặc cùng tinh thuần nguyên khí của tiên giới, còn có tiên đạo quy tắc trật tự, ta cảm nhận được là hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, trải rộng hư không, liên tục không ngừng sinh ra, tiên giới, ở đây thực sự là tiên giới. Chương 2580 phi thăng lên trời. Thứ 2580 chương phi thăng lên trời. Thứ 2580 chương. Cảm nhận được bốn phía nồng nặc kia đến cực điểm nguyên khí của tiên giới, tất cả mọi người đều rung động không thôi, nhất là Tinh Hà chân quân bọn người, bọn hắn trước tiên liền cảm ứng được bên trong hư không ẩn chứa vô cùng dư thừa tiên đạo quy tắc trật tự, cẩn thận cảm ứng ở giữa, từng cái hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, chính là rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong cảm giác, cái này khiến bọn hắn lập tức kích động khó mà chính mình, đậm đà nguyên khí của tiên giới, cộng thêm số lượng lớn như thế hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cái này rõ ràng là tiên giới đặc thù, ở đây, rõ ràng là một phương chân chính tiên giới, một cái cực kỳ thích hợp bọn hắn dạng này tiên đạo cấp độ tồn tại chỗ tu luyện, đây là Hồng Mông tiên giới, là một phương chân chính tiên giới tịnh thổ, nhưng mảnh này tiên giới, chưa khai quật hoàn toàn, các ngươi chỉ có thể ở mảnh này phạm vi bên trong, tìm kiếm địa phương tu hành, không thể xâm nhập quá xa, ở đây ẩn chứa dư thừa nguyên khí của tiên giới, đồng thời có hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, thời gian kế tiếp, về sau các ngươi liền ở chỗ này tu hành, liền không cần lại chịu đến ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, không cần phải lo lắng quy tắc trật tự khuyết thiếu, các ngươi có thể đem hết khả năng, tăng cường chính mình, mà đối đãi tương lai, cùng chống chọi với đại địch, minh bạch chưa? Vương Đằng ánh mắt đảo mắt đám người, chậm rãi mở miệng nói ra, đám người nghe được Vương Đằng lời nói, nhao nhao cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, hướng về phía Vương Đằng cùng nhau đáp, chúng ta minh bạch, công tử ban cho chúng ta cơ duyên như thế, chúng ta thề chết cũng đi theo công tử. Tinh Hà chân quân, Phù Đồ chân quân cùng Kim Liên chân quân bọn người, mặc dù trước kia liền đạt được Vương Đằng lời hứa, tuyên bố sẽ cho bọn hắn cung cấp một cái hoàn chỉnh tiên đạo tu luyện hoàn cảnh, nhưng mà cũng không có nghĩ tới đây một ngày tới nhanh như vậy, lại bọn hắn càng không có nghĩ tới, Vương Đằng nắm giữ, cũng không phải là nửa cái tiên giới, mà là cả một cái hoàn chỉnh tiên giới, nếu có thể ở cái địa phương này tu hành, bọn hắn về sau liền rốt cuộc không cần chịu đến tiên đạo tài nguyên khuyết thiếu khổ não. Rốt cuộc không cần bị tiên đạo quy tắc trật tự cản tay, vô tận năm tháng lắng động xuống nội tình, cũng sẽ bởi vậy nhận được giếng phun thức bộc phát. Hảo, Vương Đằng mở miệng nói, bản công tử nói qua, tương lai sẽ mang theo tất cả mọi người các ngươi, tiến vào chiếm giữ tiên giới, thì sẽ không nuốt lời. Trước đây tiểu tùng độ kiếp, ta cùng với hỗn độn chân quân một trận chiến, gây ra động tĩnh không nhỏ, một chút cổ tiên sớm bỏ chạy, không thể lưu lại. Chỉ sợ bây giờ đã có không ít cổ tiên chú ý tới chúng ta thần minh, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ có phiền phức tới cửa, thời gian trân quý, ta liền không nói nhiều, đại gia riêng phần mình tu hành a. Nói xong, Vương Đằng liền không cần phải nhiều lời nữa, chính hắn lân cận tìm một cái đỉnh núi, trực tiếp liền bế quan tu luyện, cái kia nguyên khí của tiên giới giống như thủy triều, điên cuồng hướng về trong thân thể hắn mãnh liệt mà đi, đậm đà nguyên khí của tiên giới giống như từng tràng tái nhật nồng vụ. Đem Vương Đằng thân thể che lấp bao phủ đi vào, gặp Vương Đằng đã tuyển chỗ bắt đầu bế quan tu luyện, tại chỗ những người khác cũng đều nhao nhao bắt đầu hành động, riêng phần mình tìm kiếm chỗ tu luyện, tất cả mọi người đều rất hưng phấn cùng kích động, đây là cơ duyên to lớn, theo tất cả mọi người đều riêng phần mình chọn xong chỗ bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt Hồng Mông trong tiên giới, Chu Lỏng mở đi ra ngoài mảnh này khu vực an toàn, lập tức sôi trào lên, từng cổ đậm đà nguyên khí của tiên giới, từ địa phương khác nhau bộc phát. Cảnh tượng kinh người, còn có từng đạo tiên đạo quy tắc trật tự, cũng từ trong hư không xuyên thẳng qua không ngừng. Tinh Hà chân quân ba người tu luyện động tĩnh kinh người nhất, bọn hắn chân tiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa lắng động vô tận tuế nguyệt, đã sớm giống như là khô khốc bọt biển, tại lập tức bên trong cái hoàn cảnh này, nội tình lập tức bạo phát, từng đạo tiên đạo quy tắc trật tự, lập tức bị bọn hắn tiếp dẫn mà đến, chui vào thể nội, bọn hắn nguyên bản hao tổn nguyên khí, cấp tốc liền được bù đắp lên, dung mạo đều trở nên trẻ tuổi rất nhiều, khí tức trên thân bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người, bắt đầu nhanh chóng đề thăng, hướng về chân tiên cảnh giới đỉnh phong chậm rãi rảo bước tiến lên. Đông Hoa Chân Quân cũng tương tự nghênh đón nội tình bộc phát, tu vi khí tức đồng dạng tại tăng vọt, hắn tham lam hấp thu luyện hóa trong hư không lưu chuyển từng đạo tiên đạo quy tắc trật tự, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, vậy mà tại chỗ đột phá, từ chân tiên sơ kỳ, tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, ta đột phá, ta cứ như vậy đột phá. Đông Hoa Chân Quân vẻ mặt hốt hoảng, có một loại cảm giác không chân thật, đã từng, bởi vì tu luyện hoàn cảnh hạn chế, khuyết thiếu tiên đạo quy tắc trật tự, khuyết thiếu nguyên khí của tiên giới tẩm bổ, bọn hắn muốn tăng cao tu vi, thật sự là vô cùng gian nan, cần phải đánh cái thiên băng địa liệt, đầu rơi máu chảy, cướp đoạt những người khác thể nội tiên đạo quy tắc trật tự, đem những người khác thể nội tiên đạo quy tắc trật tự xem như tiên đạo tài nguyên tu luyện, mà bây giờ, hắn liền an tĩnh ngồi ở đỉnh núi, ngồi xuống tu hành, liền có nồng đậm vô cùng nguyên khí của tiên giới, cùng với vô tận tiên đạo quy tắc trật tự, từ trong hư không phun trào mà đến, không ngừng cường hóa lớn mạnh thực lực của hắn, đề thăng tu vi của hắn. Cổ Ma lão tổ, Cổ Minh ma thần, Kiếm Sơn lão tổ mấy người tân tấn đám chân tiên, nhưng là không có Đông Hoa Chân Quân cùng với Tinh Hà Chân Quân bọn người như vậy kịch liệt nội tình bộc phát, nhưng mà lần đầu đặt mình vào đến trong hoàn cảnh như thế, bọn hắn đồng dạng nhận lấy chỗ tốt rất lớn, đồng dạng có một cái ngắn ngủi tu vi bộc phát kỳ, mà Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người, cũng tại mượn nhờ nguyên khí của tiên giới, rèn luyện bản thân, tăng cao tu vi, có như thế dư thừa nguyên khí của tiên giới tẩy lễ, bọn hắn tu hành đồng dạng có thể làm ít công to. Vương Vô Địch cùng Vương Hy trực tiếp cho thấy bản thể, một con rồng một xà treo ở trên sườn núi, đang tham lam hấp thu nguyên khí của tiên giới, mà Thần Minh những lão tổ kia cấp bậc cường giả nhưng là đang cẩn thận cảm ngộ tiên đạo quy tắc trật tự, ý đồ thành tiên. Chỉ có còn lại mấy cái bên kia cảnh giới không đến già tổ cấp bậc Thần Minh bộ hạ, cũng đều đang toàn lực ứng phó tu luyện, ý đồ cố gắng đột phá đến thần đế đỉnh phong, sau đó lĩnh hội tiên đạo quy tắc, đắc đạo thành tiên. Một khi bọn hắn thành tiên, đến lúc đó, cái gì cổ tiên, hết thảy cho hắn trấn áp. Chính như Vương Đằng lời nói, trước đây Chu Lỏng thành tiên, dẫn phát kinh người tiên đạo dị tượng, sau đó Vương Đằng cùng Hỗn Độn Chân Quân trận chiến kia, tin tức quả nhiên truyền ra ngoài, bị khắc xuất thế cổ tiên nhóm biết được. Bắc Bộ Ma Châu, hiện nay thời đại này, vẫn còn có người có thể thành tiên, cái kia Ma Châu có gì bí mật? Có cổ tiên thì thào, ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Châu phương hướng. Người này tiên phong đạo cốt, toàn thân khí tức không hiện, bình đạm được giống như là một phàm nhân, nhưng mà hắn ánh mắt lại là khỏe mạnh vô cùng, ở trong có tinh mang lưu động, chấn động tâm hồn, không thể thành tiên niên đại, vi phạm lẽ thường thành tiên, ở trong đó rõ ràng còn có vấn đề, để cho người ta nhịn không được suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, không thiếu cổ tiên nghe tin sau đều động thân, quyết định đi tới Ma Châu đi tới một lần, tìm hiểu ngọn ngành, bất quá, có can đảm đi tới, đều chí ít có chân tiên hậu kỳ tu vi, bởi vì truyền tới tin tức, nghe nói ngày đó Ma Châu bầu trời bạo phát ra cổ tiên đỉnh phong cấp độ sức mạnh ba động, có cổ tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả buông xuống Ma Châu, hơn nữa ra tay, trấn áp bát phương. Bởi vậy, bình thường chân tiên sơ kỳ cổ tiên tự nhiên không còn dám đi Ma Châu mạo hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.